Lúc này đám người bên kia đã bắt đầu lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là người đàn ông da vàng khoảng 50. Lão chọn một người đẹp ngực lớn nhất. Ba người đàn ông còn lại cũng có sự lựa chọn. Một người đàn ông tóc vàng chọn cô gái tóc đen. Một người đàn ông đầu đen mắt xanh chọn cô gái tóc vàng. Tên cuối cùng lại chọn một người đẹp hơi gầy. Bốn người đẹp đã có chủ đều tỏ ra mừng rỡ. Sau đó đều đi đến trước mặt người đàn ông của mình. Bọn họ hầu như đồng thời cho người đàn ông của mình một nụ hôn nóng bỏng. Trong miệng còn nói gì đó. Lúc này người đàn ông trẻ tuổi lại mở miệng, ôn sĩ luôn lại nói rõ ý nghĩa cho Hạ Thiên, hắn tranh thủ nhắc nhở. Cậu Hạ, cậu nên chọn đi. Khi thấy Hạ Thiên do dự thì ôn sĩ luôn không khỏi nói một câu. Cậu Hạ, các cô ấy đều là người đẹp được tuyển chọn ra. Dáng người không thể che. Cậu tùy tiện chọn một cô. Đảm bảo tối nay sẽ tha hồ hưởng thụ. Tôi không thích ai cả. Hạ Thiên bĩu môi. Mặt không đẹp, dáng người cũng bình thường kém xa vợ tôi. Anh bạn, chơi đùa mà thôi. Không cần đưa ra yêu cầu quá cao. Công phu trên giường của các cô ấy khó thể chơi được. Bao cậu hưởng thụ trong sung sướng. Lúc này người đàn ông da vàng chợt mở miệng, hắn nói tiếng Trung, điều này làm cho Hạ Thiên xác nhận đối phương là người Hoa. Ôn sĩ luôn ngược lại không biết nói gì. Hắn đã từng gặp vợ của Hạ Thiên trên máy bay. Cô tiếp viên hàng không kia thật sự quá đẹp. Không ai phản đối điều này. Dáng người cũng tuyệt đối hùng mạnh hơn 12 người đẹp này. Cũng khó trách Hạ Thiên bắt bẻ như vậy. Thà ít mà tốt, tôi cũng không giống như ông, loại phụ nữ nào cũng muốn. Hạ Thiên trừng mắt nhìn người đàn ông người Hoa, hắn bất mãn nói. Người đàn ông chợt có chút mất hứng. Này cậu trai, tôi chỉ hảo tâm khuyên cậu một câu mà thôi. Hạ Thiên cũng không quan tâm, sau đó hắn dùng tay chỉ vào một người đẹp. Tôi muốn cô ấy. Khi thấy hành động của Hạ Thiên thì vẻ mặt đám người nơi đây chợt biến đổi. Vẻ mặt hoàng tử Bi cũng biến đổi lớn. Đơn giản là người đẹp Hạ Thiên muốn chính là cô gái đứng bên cạnh hắn. Cậu Hạ, cậu không thể chọn cô ấy. Ôn sĩ luôn vội vàng nói. Cậu chỉ có thể chọn 12, không, bây giờ là 8, chọn một trong số 8 người đẹp. Tên đàn ông người Hoa cũng liếc mắt nhìn Hạ Thiên, trong lòng thầm mắng người tiểu tử ngốc kia thật sự không biết sống chết. Còn bơ người đàn ông ngoại quốc khác. Khi biết Hạ Thiên muốn người đẹp váy dài đứng bên cạnh hoàng tử Bi thì cảm thấy bội phục. Người này đúng là lớn gan. Dám nói ra những gì bọn họ không dám làm. Tất nhiên bọn họ cũng đồng tình với những gì Hạ Thiên sắp gặp phải. Người này sắp cách cái chết không xa. Sao không thể chọn cô ấy? Hạ Thiên có chút mất hứng. Tôi chỉ muốn chọn cô ấy, chỉ cô ấy mới xứng đáng làm vợ tôi. Cậu Hạ, bây giờ không phải là chọn vợ, chỉ là chọn một người đẹp chơi đùa mà thôi. Ôn sĩ luôn nói một câu. Sau đó hắn dùng tiếng Anh nói với hoàng tử Bees. Mà Hạ Thiên thì chẳng biết ôn sĩ luôn đang nói gì. Hạ Thiên dùng giọng chân thành trả lời. Tôi không muốn chơi đùa với phụ nữ, tôi chỉ muốn tìm vợ. Đúng là ý nghĩ quái lạ, cậu muốn cô ấy làm vợ mình sao? Người đàn ông người Hoa không nhịn được phải mở miệng. Cậu cho rằng chỉ riêng mình muốn cô ấy làm vợ sao? Trên đời này có mấy người đàn ông không muốn? Nể mặt là đồng hương, tôi khuyên cậu nên xin lỗi hoàng tử Bi, có lẽ như vậy sẽ giữ được mạng nhỏ của mình. Ngu ngốc, im miệng cho tôi. Hạ Thiên trừng mắt nhìn người đàn ông kia. Có tin tôi ném ông xuống thuyền không? Cậu, tên đàn ông người Hoa cực kỳ tức giận, sau đó hắn hừ lạnh một tiếng. Nếu cậu đã muốn chết, tôi cũng không cản. Cậu Hạ, việc này thật sự không được. Cậu nên tranh thủ thời gian lựa chọn. Vừa rồi tôi đã giải thích với hoàng tử Bees. Nói đây là lần đầu tiên cậu tham gia hoạt động thế này. Vì vậy mà không hiểu quy củ. Hoàng tử Bees tạm thời thông cảm cho cậu. Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục làm loạn thì sẽ rất phiền. Ôn sĩ luôn có chút lo lắng nói. Không được, tôi muốn cô ấy. Hạ Thiên lại tỏ ra cứng đầu. Hắn dùng tay ngoắt người đẹp váy dài còn nói một câu. Này cô đến ngồi bên cạnh tôi. Người đẹp váy dài há miệng nói cái gì đó, giọng điệu có chút mượt mà dễ nghe, nhưng đáng tiếc là Hạ Thiên chẳng hiểu gì. Điều này làm hắn cảm thấy buồn bực, nếu không tìm cách liên hệ được với vợ thì thật sự phiền phức. Trên mặt hoàng tử Bi có dấu hiệu phẫn nộ. Hắn mở miệng nói một câu gì đó. Sau đó tên tùy tùng lập tức có hành động. Hắn bước nhanh đến trước mặt Hạ Thiên, vung tay muốn chụp vai hắn hất ra ngoài. Hạ Thiên thuận tay chụp lấy điện thoại, hắn tiện tay hất lên, người này văng ra khỏi phòng. Ôn Sĩ Luân khóc không ra nước mắt. Trước đó 10 phút hắn mừng rỡ vì thấy Hạ Thiên, cũng vì trước đó mừng rỡ mà mới có ác mộng vào lúc này. Nếu không tốt có thể vì Hạ Thiên mà bỏ thân ngoài biển. Chiêu thức của Hạ Thiên làm đám người trong phòng cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn 10 người đẹp mặc bikini chợt hô lên kinh hoàng. Mà người đẹp váy dài thì nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt có thêm vài phần hiếu kỳ. Cặp mắt của nàng lúc này có hơi sáng lên. Vài tên đàn ông chạy đến, sau đó cùng phóng về phía Hạ Thiên. Tất nhiên Hạ Thiên vẫn ngồi yên, căn bản không động. Hắn chỉ tùy ý vung tay vài lượt, đám đàn ông bay ra khỏi phòng. Lúc này vẫn có rất nhiều đàn ông từ bên ngoài chạy vào. Đúng lúc này người đẹp váy dài lại nói vài câu. Đám đàn ông chợt dừng lại. Ai cũng nhìn về phía hoàng tử Bees. Hoàng tử Bees khẽ nói vài câu với người đẹp váy dài. Sau đó phất tay bảo mọi người bỏ đi. Cuối cùng nhìn Hạ Thiên và nói một câu. Nghe được câu nói đó thì trong phòng có hơn 10 ánh mắt nhìn Hạ Thiên. Có kinh ngạc, có ghen ghét. Ngay cả Ôn Sĩ Luân cũng sinh ra cảm giác từ địa ngục lên thiên đường. Cậu Hạ, lần này cậu ngon rồi. Ôn Sĩ Luân không thể ức chế hưng phấn. Chương 854. Cho rằng đó là vợ của hắn. Hắn nói gì vậy? Hạ Thiên vẫn rất mơ hồ. Lúc này hắn mới phát hiện không biết ngoại ngữ chẳng có gì là tốt. Cũng không biết có phải hoàng tử Bi kia đang mắng hắn hay không. Cậu Hạ, công chúa Sama rất có hứng thú với cậu. Cô ấy tình nguyện tạm thời giúp cậu. Nếu chút nữa cậu thật sự chiến thắng, lát nữa cậu có thể đưa cô ấy về phòng. Chỉ cần của hồi môn của công chúa cũng đủ cho cậu có một cuộc sống xa hoa sung sướng. Ôn Sĩ Luân vẫn có chút kích động. Cậu thật sự quá can đảm. Ngay cả công chúa Sama cũng muốn. Mà vận may của cậu cũng quá khủng. Công chúa Sama rất có hứng thú với những biểu hiện vừa rồi của cậu. Đây là một công chúa vừa đẹp vừa có tiền. Sợ rằng sẽ bị cậu chụp vào tay. Hạ Thiên nhìn người đẹp váy dài, sau đó hắn dùng giọng kỳ quái hỏi. Cô ta là công chúa sao? Là em của tên hoàng tử Bi kia à? Tôi còn tưởng rằng đó là vợ hắn. Ôn Sĩ Luân không khỏi ngẩn ngơ, sau đó hắn hạ giọng nói. Cậu Hạ, cậu không biết công chúa Sama sao? Vậy sao cậu lại chọn cô ấy? Đơn giản thôi, cô ấy xinh đẹp nhất, lại còn là xử nữ. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Tôi không chọn cô ta, chẳng lẽ chọn đám quái gì kia sao? Hạ Thiên nói đến đây thì dùng giọng bất mãn nói với người đẹp váy dài. Này, sao còn chưa qua đây? Ôn Sĩ Luân không biết nói gì hơn. Tên này đúng là quá trâu chó. Nhưng khốn nổi tiểu tử kia chẳng nhận ra công chúa Sama mà lại biết nàng là gái trinh sao? Còn nữa, tiểu tử kia trước đó còn cho rằng công chúa Sama là vợ của hoàng tử Bees. Như vậy mà vẫn còn muốn. Điều này chẳng phải có gan cướp vợ của hoàng tử Bees sao? Người đẹp váy dài vốn không hiểu lời nói của Hạ Thiên, nhưng nàng lại hiểu ý. Lúc này trên gương mặt xinh đẹp động lòng người chợt xuất hiện nụ cười ngọt ngào, còn mang theo chút hương vị dí dỏm. Nàng khẽ nói một câu với hoàng tử Bees, sau đó đi vòng quanh bàn đến bên Hạ Thiên. Công chúa Sama đi rất chậm, tư thái ẩn giấu một loại tiết tấu. Dù chỉ là bước đi cũng làm người ta sinh ra ảo giác, giống như không phải nàng đang đi, mà đang khiêu vũ. Trước đó công chúa Sama đứng đó chỉ làm người ta cảm thấy gương mặt nàng rất đẹp, ánh mắt tuyệt vời, thân hình xuất sắc. Tuy những thứ đó cũng đủ áp đảo bốn phía, nhưng hình như cũng không quá mức làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Đến bây giờ nàng di động, cơ thể chợt thay đổi. Trên người chợt có một luồng khí chất linh động, hoạt bát, nhưng không mất đi cái cao quý, trang nhã. Đến bây giờ Hạ Thiên mới tin đối phương là một công chúa. Khoảnh khắc này cả gian phòng đều bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của công chúa Sama. Trong mắt hoàng tử Bi có cái nhìn sủng ái. Đám đàn ông khác thì rất hâm mộ, cũng có chút dâm tục. Còn đám người đẹp mặt bikini, phần lớn là ghen ghét. Hạ Thiên cũng nhìn chằm chằm vào công chúa Sama. Lúc này hắn bắt đầu bội phục mình. Ánh mắt mình quả nhiên tốt như vậy. Chọn được một bà vợ tốt. Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là vợ nói hắn không hiểu. Xem ra hắn phải cho nàng học tiếng Trung. Sau đó sẽ tha hồ làm vợ. Người phục hồi tinh thần lại sớm nhất trước mị lực kinh người của công chúa Sama chính là Ôn Sĩ Luân. Cũng không phải hắn chẳng thích công chúa, nhưng hắn rất biết mình biết người, biết mình chẳng có năng lực, cũng không hy vọng xa vời. Khi thấy công chúa Sama đến trước mặt Hạ Thiên, Ôn Sĩ Luân nghĩ Hạ Thiên chắc không hiểu rõ về lai lịch của nàng. Vì vậy nhìn không được phải nhắc nhỏ một câu: cậu Hạ, công chúa Sama là em gái được hoàng tử Bi thương yêu nhất, cậu đừng nên làm những chuyện quá phận. Ôn Sĩ Luân không thể nói thêm được nữa, vì hắn còn chưa kịp nói xong thì Hạ Thiên đã làm một hành động kinh người. Chỉ thấy hắn vung tay kéo công chúa Sama, sau đó cứ đặt nàng lên đùi như vậy. Yên tâm, cô ấy bây giờ là vợ tôi sẽ đối xử tốt, sẽ không làm gì quá phận. Hạ Thiên lại nghe rõ những lời nhắc nhở của Ôn Sĩ Luân, hắn quay lại nói một câu. Ôn Sĩ Luân không biết nói gì, như vậy còn chưa quá phận. Bây giờ hắn chỉ hy vọng hoàng tử Bi sẽ không nổi giận, nếu không sẽ phiền toái lớn. Lúc này đám người trong phòng cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên. Hoàng tử Bi khẽ cau mày, trên mặt có chút bất mãn. Đúng lúc này công chúa Sama lại cười khúc khích. Nàng nói một câu với Bi, vì vậy mà vẻ mặt Bi mới hòa hoãn trở lại. Hạ Thiên nghe không hiểu những điều này, nhưng hắn có thể cảm thấy công chúa Sama rất vui vẻ. Vì vậy tâm tình của hắn cũng không tồi. Hắn cảm thấy nàng thích được mình ôm như vậy. Đám người còn lại nghe lời nói của công chúa Sama cũng chẳng biết nói gì hơn, vì nàng nói rất đúng. Hắn thật sự rất lớn gan, tôi rất thích. Quả nhiên là lớn gan chết người. Lúc này Hạ Thiên đang ngửi ngửi thân thể của công chúa Sama. Hắn phát hiện mùi trên nơ gơm u vinh quy quy to y. Nàng rất dễ chịu, hình như là mùi thơm đặc biệt của cơ thể, nhưng lại rất khác biệt với Tôn Hinh Hinh. Trước nay mùi hương của Tôn Hinh Hinh rất dễ làm người ta phấn khích, nhưng mùi hương của công chúa Sama lại giống như có công năng làm người ta an thần. Hoàng tử Bi lúc này mở miệng nói chuyện, tất nhiên cũng không phải nói với Hạ Thiên. Hắn nói cho tất cả mọi người: ván bài bắt đầu. Hoàng tử Bi nói ra vài quy tắc đơn giản, Ôn Sĩ Luân tập trung tinh thần chuẩn bị biên dịch cho Hạ Thiên. Thật ra cũng chỉ là trò bô cơ tết sát, quy tắc ai cũng hiểu, tất nhiên cũng không cần nhiều lời. Hoàng tử Bi ra quy định tiền cược thấp nhất là 100.000, không hạn chế mức cao nhất. Sau khi 6 người mà kể cả là Hạ Thiên cũng hiểu thì cuộc chơi bắt đầu. Chỉ giúp tôi đặt cược, muốn bao nhiêu cũng được. Hạ Thiên cười hì hì nói với công chúa Sama đang ngồi trên đùi. Ôn Sĩ Luân tạm thời phiên dịch cho Hạ Thiên. Công chúa Sama nghe được như vậy thì nở nụ cười ngọt ngào. Sau đó nàng làm ra một động tác làm người người ghen ghét. Nàng đưa môi đào hôn lên mặt Hạ Thiên. Ngay cả hoàng tử Bi lúc này cũng hối hận. Hắn không nên cho tiểu tử kia tham gia ván bài. Bây giờ còn chưa chơi bài nhưng em gái hắn thương yêu nhất đã mất. Có thể nói là thua ngay từ đầu. Chương 855. Đánh bài nghịch thiên, sự thật chứng minh hai người có rào cản ngôn ngữ vẫn phối hợp rất ăn ý ở nhiều chuyện. Ví dụ như bài bạc, Hạ Thiên hầu như không trực tiếp tham gia tất cả ván bài, vì có chuyên gia chia bài. Điều này không cần hắn quan tâm. Cũng có công chúa Sama hỗ trợ đặt cược, vì thế lại càng không quan tâm. Hắn cũng chẳng cần để ý công chúa Sama đặt cược bao nhiêu. Dù sao hắn cũng có rất nhiều cách. Công chúa Sama thích đặt then nào cũng được. Hạ Thiên sở dĩ để công chúa Sama đặt cược thật ra cũng có nguyên nhân. Hắn không quá hiểu rõ quy tắc của bài poker Texas. nhưng ai cũng cho rằng hắn hiểu. Tất nhiên điều quan trọng nhất là bài lớn hay nhỏ, thứ này thì hắn biết. Công chúa Sama rõ ràng rất tinh thông thứ này. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện trình độ đánh bài của mình không cần sử dụng đến làm gì. Dù rất nhiều người nói bô cơ tết sát quan trọng nhất là kỹ thuật, vận may chỉ là một phần mà thôi. Nhưng khi vận may của một người tốt đến mức nghịch thiên thì cách gọi là kỹ thuật không đáng nhắc đến, chẳng thể dùng làm gì được. Bây giờ Hạ Thiên chính là một người vận may nơ gơ y cơ hơ thiên như vậy. Dù Ôn Sĩ luôn đã từng được thấy vận may nơ gơ y cơ hơ thiên của Hạ Thiên trên máy bay, nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy cực kỳ thái quá. Một người ngẫu nhiên gặp may chỉ là chuyện tầm thường, nhưng nếu liên tục có vận may thì quá sải dối. Nhưng sự việc như vậy lại phát sinh trên người Hạ Thiên. Mỗi lần phát bài thì Hạ Thiên đều căn bản không cần nhìn bài tẩy. Công chúa Sama chỉ biết đặt cược cho hắn, nàng cũng không xem bài. Mãi đến thời điểm xem bài thì Hạ Thiên mới mở ra. Mà điều nghiêng thiên nhất chính là bài của hắn ít nhất cũng có hai đôi. Khi người khác có hai đôi thì hắn lại có sắm cô. Điều làm cho người ta cảm thấy tan vỡ chính là Hạ Thiên thường xuyên có sắm cô. 10 ván thì có 6 ván sắm cô. Vì vậy mà ngay từ khi bắt đầu hắn đã không thua. Thấy hắn quá may mắn thì công chúa Sama cũng không úp bài, liên tục đặt cược. Vì vậy mà kết quả rất dễ hiểu. Cắt của bọn họ ngày càng nhiều, mà cắt của người khác thì ngày càng ít. Sau nửa giờ đã có người không gánh được, vì thua sạch mà knock out. 1 giờ sau lại có 2 vị khách ra đi. Lúc này trên bàn chỉ còn lại 3 người. Một là hoàng tử Biz, 2 là người đàn ông người Hoa. Người này rất cẩn thận, hầu như ván nào cũng úp bài, vì vậy chưa từng thua. Người thua nhiều nhất chính là hoàng tử Biz. Vì hắn tài lực hùng hậu nên cắt vẫn còn rất nhiều. Vì thế nhìn qua có vẻ thua không hết. Lại tiếp tục một ván bài, hoàng tử Biz vẫn bảo trì phong cách của mình, không úp bài, liên tục theo. Lúc này tên đàn ông người Hoa cũng đổi phong cách, liên tục theo bài. Tất nhiên công chúa Sama sẽ chẳng yếu thế, nàng liên tục theo. Cuối cùng tên đàn ông người Hoa dứt khoát tố tất cả. Ha ha ha, sành đồng chất. Khi xem bài thì tên đàn ông người Hoa cuối cùng cũng không thể ức chế cảm giác vui mừng như điên. Hắn nhìn không được phải đứng lên. Tiểu tử, nhìn cậu thắng cả buổi tối, lúc này nên nhổ tiền ra rồi chứ. Đám người núp ao ở bên cạnh quan sát, khi thấy tên đàn ông người Hoa mở bài ra sảnh đồng chất thì rất vui sướng. Không phải vì bọn họ có quan hệ tốt với tên đàn ông người Hoa, vì bọn họ nãy giờ luôn bài trong tay Hạ Thiên. Vì vậy trở thành công địch của Hạ Thiên. Ngu ngốc. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tên đàn ông người Hoa. Lúc này công chúa Sama cũng lật bài tẩy của hắn ra. Vì vậy mà vẻ mặt của tên đàn ông người Hoa chợt biến đổi lớn. Sau đó chán nản ngồi xuống. Đám người khác thì không khỏi thầm than sợ hãi. Ôn Sĩ Luân thì cực kỳ cảm khái, đúng là nghịch thiên. Tiểu tử kia quả nhiên không khoác lác trên máy bay. Vận may của hắn đúng là quá nghịch thiên. Người ta là sảnh đồng chất, hắn cũng là sảnh đồng chất nhưng đứng trên cao nhìn xuống. Vẫn là hắn thắng. Chụt, công chúa Sama hôn lên mặt Hạ Thiên một cái. Tuy nàng không thiếu tiền nhưng ai mà chẳng thích cảm giác chiến thắng. Hơn nữa bây giờ trước mặt nàng đã là cả 100 triệu. Hơn nữa còn là tiền đô la Mỹ. Đây là một con số cực kỳ lớn. Tên đàn ông người Hoa dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên. Hắn cũng đứng dậy. Trên chiếu bạc chỉ còn lại một mình Hạ Thiên và hoàng tử Biz. Không chơi thắng hoài chẳng có ý nghĩa gì nữa. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói. Ôn Sĩ Luân vội vàng phiên dịch những lời Hạ Thiên. Sau khi lấy được câu trả lời của hoàng tử Biz thì hắn chuyển cáo lại cho Hạ Thiên. Cậu Hạ, hoàng tử Bi đồng ý chấm dứt ván bài, bây giờ cậu có thể dùng cắt đi đổi tiền. Đều cho em, nhiều tiền như vậy cầm vào chẳng tốt đẹp gì, anh không muốn. Hạ Thiên nói một câu với công chúa Sama. Cái gì? Người đón lời không phải là Ôn Sĩ Luân, chính là tên đàn ông người Hoa đã thua sạch tiền. Cậu điên rồi à? chỗ đó cũng cả trăm triệu đô cậu cho cô ta cả sao? Liên quan gì đến ông? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên đàn ông người Hoa, hắn không có cảm tình gì với đối phương. Tiền tôi cho ai là chuyện của tôi, hơn nữa cô ấy là vợ của tôi, cho cô ấy thì có liên quan gì? Ông còn lắm lời tôi cho ăn đòn bây giờ. Tên đàn ông người Hoa dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên. Hắn không nói gì nữa mà bắt chuyện với hoàng tử Bis. Cuối cùng ôm người đẹp ngực lớn bỏ đi. Cũng chẳng biết có phải sẽ phát tiết lên người đẹp kia hay không. Cậu Hạ, cậu thật sự cho công chúa Sama số tiền này sao? Ôn Sĩ Luân không nhịn được phải hỏi một câu. Nói nhảm, anh nghĩ tôi nói đùa sao? Hạ Thiên có chút mất vui. Này, cô ấy nghe không hiểu, anh mau nói với cô ấy một câu. Ôn Sĩ Luân rơi vào đường cùng, chỉ còn cách phiên dịch ra. Khi nghe được câu nói của hắn thì những người khác chợt ngây người. Trong mắt hoàng tử Bi cũng có chút kinh ngạc. Dơ, quy, mơ. Đàn ông khác thì dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên. Ai cũng thầm nghĩ tên này là kẻ điên sao. Còn mười mấy người đẹp thì cực kỳ hối tiếc. Trong lòng thầm có một ý nghĩ. Nếu Hạ Thiên không phải vừa ý công chúa Sama, hắn vừa ý một trong số các nàng thì quá tốt. Công chúa Sama phát ra một tiếng hô vui sướng. Sau đó nàng lại đưa môi đến đỉnh hôn lên mặt Hạ Thiên. Nhưng lần này nàng không thành công. Quá tam ba bận, lần này đến lượt anh hôn em. Hạ Thiên thầm nói một câu. Sau đó hắn trực tiếp hôn lên môi anh đào của công chúa Sama. Cuối cùng tất cả mọi người đều dùng ánh mắt gen z căm hận nhìn hai người. Phụ nữ thì hâm mộ công chúa Sama thu được vài trăm triệu đô. Bọn họ thầm nghĩ. Thì ra công chúa xinh đẹp cũng bị người ta ném tiền bóp vào tay mà thôi. Chương 856. Đi chơi một mình, cặp mắt đẹp của công chúa Sama chợt xoay chuyển. Hạ Thiên đột nhiên tập kích đã nằm ngoài dự đoán của nàng. Phải biết rằng trước đó dù nàng chủ động hôn Hạ Thiên hai lần nhưng đó chỉ là hôn má. Bây giờ là hôn môi. Là lần đầu tiên trong đời nàng. Hương vị của nó là hoàn toàn khác biệt. Vì vậy làm nàng đỏ mặt tía tai. Cũng không biết phải làm sao. Cũng may Hạ Thiên nhanh chóng buông lỏng công chúa Sama ra, hắn bế nàng lên đồng thời nói. Chỗ này chẳng có gì vui, chúng ta đổi chỗ khác chơi đùa nhé. Công chúa Sama có chút chóng mặt, nàng có chút mơ hồ, gương mặt đỏ hồng, rất kiều diễm. Ôn Sĩ Luân tiếp tục làm phiên dịch cho Hạ Thiên. Nhưng nghe hắn nói như vậy thì hoàng tử Bi chợt có phản ứng. Người này tranh thủ nói một câu. Mà công chúa Sama cũng nói một câu. Cậu Hạ, hoàng tử Bi nói bây giờ đã muộn. Anh ta và công chúa Sama sẽ phải đi cầu nguyện. Vì vậy công chúa Sama sẽ không thể theo cậu ra ngoài chơi được. Anh ấy hy vọng cậu đến tìm cô ấy sau hừng đông. Ôn Sĩ Luân nói với Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không thật sự tin tưởng lý do này. Hắn cảm thấy hoàng tử Bi lo lắng công chúa Sama sẽ bị Hạ Thiên đưa đến một gian phòng nào đó và cho lên thớt. Vì vậy mới không muốn cho công chúa đi theo Hạ Thiên mà thôi. Khi thấy Hạ Thiên có chút mất vui thì Ôn Sĩ Luân khuyên một câu. Cậu Hạ, thật ra cậu không cần gấp gáp. Thời gian còn dài. Tốc độ du thuyền cũng không nhanh. Ít nhất cũng phải linh đinh trên biển một tháng. Có câu nói không nên ăn đậu hũ nóng. Công chúa Sama bây giờ rõ ràng có cảm tình với cậu. Nếu cậu làm việc quá nhanh, sợ rằng sẽ phản ngược. Nóng vội không cua được gái. Hạ Thiên lười biếng uốn nắn một câu, sau đó hắn ngáp dài. Thật sự là nhàm chán, tôi lại phải đi chơi một mình. Hạ Thiên bây giờ cũng không quá vội vã nhưng lại rất nhàm chán. Hắn muốn mang công chúa Sama đi chơi. Cũng chẳng phải là lên giường. Ra ngoài bong ngắm cảnh cũng tốt. Nếu công chúa Sama không thể đi thì Hạ Thiên cũng nên đi một mình. Vì vậy hắn nói xong câu đó và biến mất trước mặt mọi người. Anh ấy đi đâu rồi? Công chúa Sama chợt phát hiện Hạ Thiên biến mất thì không khỏi ngẩn ngơ, nàng dùng giọng lo lắng hỏi. Ôn Sĩ Luân vội vàng giải thích. Cậu ấy cảm thấy nhàm chán nên ra ngoài đi dạo rồi. Ôi trời, quên mất, anh ta tên gì? Công chúa Sama đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, nàng vội vàng hỏi thăm Ôn Sĩ Luân. Anh biết không, cậu ấy tên là... Ôn Sĩ Luân định nói ra tên của Hạ Thiên, nhưng hắn đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Sau đó hắn nở nụ cười có chút xấu hổ. Thật xin lỗi, công chúa Sama, tôi không biết tên của cậu ta. Ngày hôm qua chúng tôi vô tình gặp mặt trên máy bay, cũng quên hỏi thăm tình huống của cậu ấy. Ôn Sĩ Luân dừng lại một chút rồi nói thêm, nhưng cô yên tâm, cậu ấy nhất định sẽ đến tìm chị. Dạ mà, yên tâm đi, hắn còn ở trên thuyền, sẽ không đi đâu cả. Chúng ta trước tiên về phòng khách, em đi nghỉ trước. Hoàng tử Bees mở miệng nói. Công chúa Sama khẽ gật đầu, nàng cũng không nói thêm điều gì mà đi theo hoàng tử Bees. Lúc này Ôn Sĩ Luân cũng khẽ thở ra. Ôn Sĩ Luân là người thông minh, Hạ Thiên cho hắn cảm giác rất thần bí. Vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã nói ra tên của Hạ Thiên, nhưng hắn đột nhiên nhớ đến sự kiện trên máy bay. Khi đó Hạ Thiên biểu hiện ra năng lực thần kỳ, phát hiện độc dược, tìm được bom, còn có cô vợ xinh đẹp tóc vàng là tiếp viên hàng không, còn tự xưng là cảnh sát. Ôn Sĩ Luân là người từng trải, trực giác nói cho hắn biết nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp kia không phải là cảnh sát tầm thường, có thể là đặc công. Vì ý nghĩ như vậy mà Ôn Sĩ Luân liên tưởng đến vấn đề Hạ Thiên có phải là đặc công hay không. Hạ Thiên ở trên con thuyền này có phải đang chấp hành nhiệm vụ gì đó? Nếu thật sự là như vậy thì Hạ Thiên rất có thể sẽ không dùng tên thật. Nếu bây giờ hắn khai báo ra tên của Hạ Thiên, sợ rằng sẽ làm hại đối phương. Ôn Sĩ Luân dù sao cũng là một kẻ có chút tinh thần yêu nước, hắn cũng không biết Hạ Thiên là tội phạm bị truy nã, chỉ cho rằng Hạ Thiên là đặc công. Vì vậy muốn giúp Hạ Thiên che giấu. Có thể nói suy luận của Ôn Sĩ Luân là cơ bản chính xác. Với thân phận của Hạ Thiên bây giờ trong ám tổ thì thật sự là một đặc công. Nhưng hắn lên du thuyền cũng chẳng vì chấp hành nhiệm vụ, chỉ là muốn về nước mà thôi. Lúc này Hạ Thiên đang đứng trên boong thuyền. Vì bây giờ là đêm khuya, bốn phía đều tối đen như mực nên lúc này chẳng còn ai ra ngắm cảnh. Không gian rất trống, nhưng với thị lực của Hạ Thiên thì hắn vẫn có thể thấy được vài phần. Trước đây hắn chưa từng được nhìn biển. Biển có vẻ khá đẹp, rất đồ sộ. Hạ Thiên lầm bầm, không biết thần tiên tỷ tỷ đã được xem qua chưa. Nếu chưa thì sau này mình sẽ đưa chị ấy đi xem. Hạ Thiên nghĩ đến thần tiên tỷ tỷ mà cảm thấy có chút buồn bực. Chiếc thuyền này đi trên biển cả tháng, điều này cũng có nghĩa là một tháng sau hắn mới quay về. Không biết có kịp thời điểm mua Thanh Phong Sơn hay không. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, hắn quyết định điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều. Nhưng khi lấy ra hắn mới phát hiện trên du thuyền căn bản chả có tín hiệu gì. Con thuyền trời ơi, không có sóng điện thoại. Hạ Thiên bất mãn thầm nói. Du thuyền công chúa Sama xa hoa mà bị Hạ Thiên gọi là trời ơi, điều này cũng có chút vô tội. Thật ra ở trên biển không có tín hiệu điện thoại chỉ là bình thường. Nếu ở gần bờ thì có thể còn sóng, nhưng bây giờ đã chạy đi vài giờ, rời xa lục địa, không có tín hiệu là lẽ thường. Hạ Thiên rất khó hiểu, xem ra sau này không nên tùy tiện rời khỏi nhà. Bây giờ muốn điện thoại cho vợ cũng không được, đúng là nhàm chán. Thôi thì đi ngủ vậy, Hạ Thiên thì thào nói. Hắn ra boong thuyền cũng có nguyên nhân. Tuy du thuyền có rất nhiều phòng nhưng chẳng có cái nào thuộc về hắn. Vì vậy hắn quyết định ngủ ngoài này. Đúng lúc này cổ tay trái của Hạ Thiên chợt rung lên, hắn lập tức nhớ đến một vấn đề và vui mừng trở lại. Hắn nâng tay trái và phát hiện chiếc đồng hồ điện thoại mà ám tổ cung cấp. Mị Nhi cũng không gạt hắn, dù là nơi nào cũng có thể dùng điện thoại để liên lạc. Tất nhiên người liên lạc với Hạ Thiên thông qua đồng hồ chẳng phải là Mị Nhi, đó là một hàm vừa tách ra vài ngày trước. Chương 857. Không thể nào thú vị. Vợ, nơi đây quá nhàm chán. Sau khi điện thoại nối thông thì Hạ Thiên bắt đầu phàn nàn. Chồng, trên đó có lẽ rất thú vị. Tôi vừa điều tra về tư liệu chiếc thuyền này. Đây là thuyền của Hoàng tử Bees vừa mới mua lại. nói là chúc mừng sinh nhật 16 tuổi của em gái. Vì vậy chiếc du thuyền mới được gọi là công chúa Sama. Bên trên du thuyền có rất nhiều phương tiện giải trí, có sòng bạc. Căn cứ vào tư liệu điều tra của tôi thì lần này hoàng tử Bis sẽ tổ chức chơi bài, nghe nói thu hút rất nhiều người tham gia. Nếu chồng nhàm chán thì vào đó mà chơi. Mộc Hàm nhanh chóng nói, trước đó nàng chưa hiểu rõ tình huống của du thuyền, nhưng bây giờ nàng đã cơ bản điều tra xong. Tôi đã chơi rồi, thắng liên tục, thắng vài tỷ, nhưng cầm tiền mặt không tiện, vì vậy dứt khoát tặng người. Hạ Thiên nói. Mộc Hàm rõ ràng ngẩn ngơ, sau đó mới hỏi, chồng cậu tặng tiền cho ai rồi, Isabella sao? Không phải, chị Isabella không có mặt ở đây. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Vợ, sao chị lại nghĩ như vậy? Cô ấy không có bên trên sao? Mộc Hàm có chút chần chừ. Tôi nghi ngờ cô ta ở trên thuyền, vì cô ấy rất quen thuộc tình huống, có lẽ đã sớm hiểu rõ. Không biết, tôi cũng không thấy được cô ấy, tôi sẽ đi tìm xem thế nào. Hạ Thiên chợt chấn động, nếu có Isabella trên thuyền, như vậy hắn sẽ không nhàm chán như bây giờ. Đúng rồi, chồng cậu có quen người nào trên du thuyền sao? Nếu không thì sao cậu có thể tặng cho người khác? Mộc Hàm dùng giọng tò mò hỏi. Thật ra nàng hy vọng Hạ Thiên sẽ có người quen trên du thuyền. Dù sao khi hắn đi lên du thuyền nàng cũng luôn lo lắng. Nếu có người quen thì cũng không còn gì phải lo. À, có một người, là kẻ đã ngồi bên cạnh tôi trên máy bay, nhưng tôi không cho hắn tiền. Tôi vừa tìm được một cô vợ, tôi tặng tiền cho cô ấy. Hạ Thiên cũng không giấu Mộc Hàm. Đáng tiếc là cô vợ này nói chuyện chẳng hiểu gì cả, tôi nói cô ấy cũng không hiểu, cũng chẳng thể chơi đùa gì được. Mộc Hàm lại ngẩn ngơ. Chồng cậu, cậu tìm được vợ sao? Tôi nghe nói bên trên có nhiều tiểu thư xinh đẹp được tuyển chọn ra, cậu không phải tìm bọn họ đấy chứ? Bọn họ đề. Mộc Hàm đang định nói đám phụ nữ kia chẳng tốt đẹp gì, nhưng cuối cùng nàng cũng nhịn được và không nói ra. Tôi nào đụng vào đám người ấy, bọn họ đều rất quái dị. Hạ Thiên trả lời. Hoàng tử Bis muốn cho tôi chọn một người, tôi không muốn. Vậy cậu tìm nữ du khách sao? Mộc Hàm coi như có chút yên tâm. Cũng không phải, đó là công chúa Sama. Hạ Thiên cuối cùng cũng nói gì. Nhưng tôi thật ra vẫn đang suy xét xem có nên lấy nàng làm vợ hay không. Tôi cảm thấy cô ấy không biết nói tiếng Trung. Điều này rất phiền phức. Nếu học được thì tốt, không thì thôi. Chồng cậu, cậu ca, hơ, o, gơ, nơ, nói đùa đấy chứ. Mộc Hàm ở bên kia thiếu chút nữa đã choáng váng. Tuy nàng biết chồng mình rất lợi hại, nhưng hắn vừa lên du thuyền được vài giờ đã tán được công chúa Sama rồi sao? Sao phải nói đùa? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi ngược lại. Vậy công chúa Sama tình nguyện làm vợ cậu sao? Mộc Hàm nhìn không được phải hỏi một câu. Tất nhiên là thật, nhưng tôi còn chưa nghĩ có muốn cô ấy hay không. Cô ấy rất đẹp, trên người có mùi hương dễ chịu, dáng người rất tốt. Nhưng nói ra tôi đều nghe không hiểu, không chút thú vị. Hạ Thiên cũng không hài lòng cho lắm. Điều này chồng, vậy cậu cứ để cho công chúa Sama làm vợ. Thật ra học tiếng Trung cũng không thành vấn đề, chậm rãi học là được. Mộc Hàm quyết định tin tưởng vào Hạ Thiên. Người chồng không gì không làm được này luôn làm ra những chuyện làm người ta kinh ngạc. Có thể hắn tán đổ công chúa Sama, nhưng hắn lại ghét bỏ cô ta vì hai bên không thể giao tiếp. Điều này làm Mộc Hàm dở khóc dở cười. Phải biết rằng công chúa Sama được vinh danh là đẹp nhất thế giới Ả Rập. Đám đàn ông muốn được gặp nàng phải nói là xếp thành hàng dài. Được, vậy tôi quyết định lấy cô ấy làm vợ. Hạ Thiên tiếp nhận lời đề nghị của Mộc Hàm. Chủ yếu là hắn rất thích công chúa Sama. Hơn nữa ở trên du thuyền quá nhàm chán. Có một bà vợ mà hai bên không thể giao tiếp còn đỡ hơn chẳng có gì. Chồng cậu không có việc gì thì tốt, tôi còn có vài việc cần xử lý, không tiếp tục hàn huyên với cậu. Mộc Hàm đã thật sự yên lòng. Chỉ cần xem xét vào tầng quan hệ giữa chồng và công chúa Sama, như vậy sẽ không cần lo có sự việc phát sinh trên du thuyền. Được rồi, tôi điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều.

Nàng thật sự sợ hãi khi gặp lại hắn. Vì mỗi lần gặp mặt thì tên này luôn có mưu đồ làm loạn với nàng. Nếu nói một cách nghiêm khắc thì nàng cũng không xem Hạ Thiên là kẻ địch. Vừa rồi khi nàng bị chĩa súng vào đầu, nàng vốn rất căng thẳng. Nhưng khi phát hiện ra đối phương thì nàng vô thức thở ra một hơi. Vì trong tiềm thức của nàng đã hiểu một chuyện, Hạ Thiên sẽ không thể nào giết mình. Không thể nghi ngờ Ngải Vi Nhi cảm thấy mình đứng trước mặt Hạ Thiên thì không cần phải lo về vấn đề an toàn tính mạng. Vì vậy nàng cũng không quan tâm đến lời nói muốn cướp của đối phương. Nàng còn cho rằng đối phương chỉ muốn đùa mà thôi. Nhưng bây giờ nàng chợt phát hiện mình đã sai, Hạ Thiên thật sự không nói giỡn với nàng, lưu manh này thật sự muốn cướp nàng. Tất nhiên Hạ Thiên cũng không muốn cướp tiền, mà muốn cướp thân thể của nàng. Tên lưu manh mà ngay từ đầu gặp mặt đã có ý với nàng, bây giờ thật sự muốn cướp xác nàng. Ngải Vi Nhi không khỏi nhìn Isabella, nàng không khỏi nhớ đến kinh nghiệm của đối phương. Trước đó Isabella ám sát Hạ Thiên thất bại, sau đó bị Hạ Thiên chiếm hữu. Trước đó nàng đã từng lánh trên giường và đánh lén Hạ Thiên. Nhưng sau đó nàng lại bị hắn cởi trần như nhộng. Nếu không phải Isabella dùng kế lừa Hạ Thiên, như vậy chỉ sợ tối đó nàng cũng xong hàng. Không lâu trước đó nàng đã lén trốn khỏi tay hắn ở thủ đô. Nàng nghĩ rằng mình khó thể chạy thoát. Thực tế nàng cũng đã sớm hiểu, tên kia thật sự có thể làm được mọi chuyện. Hắn nói muốn cướp sắc, sợ rằng có thể cướp được. Ngải Vi Nhi nhìn không gian đen kịt ngoài cửa sổ. Nàng biết bên ngoài là biển rộng. Điều này làm nàng sinh ra cảm giác chạy trời không khỏi nắng. Trước kia nàng có thể tìm cớ lừa đối phương, nhưng hắn bị gạt vài lần, lần này muốn lừa là rất khó. Quan trọng là dù có lừa được hắn thì nàng cũng chẳng còn chỗ nào để lẩn trốn. Nàng cũng chẳng thể nhảy vào biển để bỏ chạy. Nàng chỉ có thể ở trên thuyền. Cuối cùng cũng bị hắn tìm ra. Vợ sư tỷ xinh đẹp, chị thật sự không có chút giác ngộ nào. Khi bị cướp thì cần tập trung tinh thần. Sao lại nghĩ về vấn đề khác? Âm thanh của Hạ Thiên vang lên, bên trong có chút bất mãn. Rõ ràng hắn đã thấy được Ngải Vi Nhi đang suy nghĩ. Isabella cũng cảm thấy đau đầu, lúc này nàng chẳng biết phải làm sao cho tốt. Trước đó khi Hạ Thiên nói đến đây để cướp sắc thì nàng cũng chỉ cho rằng chồng mình nói đùa. Nhưng bây giờ nàng đã thấy rõ, hắn thật sự không đùa, thật sự muốn cướp sắc. Mà huấn luyện viên xinh đẹp khêu gợi của nàng là ám giả tinh linh nổi tiếng ám ảnh đoàn, đứng trước mặt chồng cũng phải ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn tiếp nhận vận mệnh bị cướp. Ngải Vi Nhi không nói lời nào, trong đầu có hàng loạt ý nghĩ, hy vọng có thể tìm ra kế sách thoát thân. Nhưng cuối cùng nàng phát hiện ra mình khó thể nào chạy thoát. Vợ sư tỷ xinh đẹp, xem ra chỉ muốn tôi giúp cởi quần áo. Hạ Thiên thuận tay ném súng cho Isabella, đó là khẩu súng của nàng. Sau đó Hạ Thiên vươn tay đến trước ngực Ngải Vi Nhi. Chờ chút. Ngải Vi Nhi vội vàng hô lên. Tôi là sư tỷ của cậu, phải không? Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu, hắn tạm thời thu tay về. Nếu đã như vậy cậu phải nghe lời tôi chứ? Ngải Vi Nhi lại hỏi. Ngải Vi Nhi vốn tưởng sẽ thuyết phục được Hạ Thiên, nhưng hắn lắc đầu. Không được. Vì sao không được? Ngải Vi Nhi cực kỳ tức giận. Chẳng lẽ một sư đệ như cậu không nghe lời sư tỷ sao? Tôi đây còn không cần nghe lời sư phụ, tất nhiên không cần nghe lời sư tỷ. Hạ Thiên vẫn rất hùng hồn. Còn nữa, vợ sư tỷ xinh đẹp, sư phụ có nói, vợ phải nghe chồng, chỉ phải nghe lời tôi. Chẳng phải cậu vừa nói mình không nghe lời sư phụ sao? Ngải Vi Nhi căm giận nói. Tôi cảm thấy thứ gì nên nghe thì phải nghe. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Ngải Vi Nhi lập tức sinh ra cảm giác tan vỡ. Lưu manh chết tiệt này rõ ràng chỉ nói những lời có lợi cho mình. Những gì bất lợi với mình thì không nghe lọt tai. Tối nay cậu nhất định không buông tha cho tôi sao? Ngải Vi Nhi trầm mặt một lúc rồi cắn răng nói. Đúng vậy, nếu để vợ sư tỷ xinh đẹp chạy mất, tôi chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Hạ Thiên có chút mất hứng. chị đã lén chạy đi vài lần, nếu tôi còn cho chị chạy mất, như vậy chị sẽ cho tôi là đứa ngu. Cậu vốn là đứa ngu. Ngải Vi Nhi rất muốn mắng nhưng phải giấu trong lòng. Lưu manh này có vẻ dễ lừa gạt. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu. Hắn thật sự không ngu. Nếu lần này muốn lừa hắn thì không dễ. Ngải Vi Nhi lại nhìn Isabella. Vì những ngày qua Isabella liên tục khuyên nàng, để nàng tiếp nhận lời đề nghị của Hạ Thiên, biến nàng thành sát thủ đệ nhất thế giới. Isabella thường xuyên nói Hạ Thiên y thuật cao, võ công cao. Đây là một người chồng đảm bảo cho các sát thủ như nàng. Nếu bị thương thì tìm hắn chữa trị. Nếu gặp nguy hiểm thì có thể tìm hắn cứu mạng. Nếu một ngày nào đó không thích làm sát thủ cũng có thể đi theo hắn. Tóm lại là nhiều chỗ tốt. Nhưng trước nay Ngải Vi Nhi đều không tiếp nhận lời đề nghị của Isabella. Dù nàng biết rõ những gì Isabella nói là thật, nhưng nàng không cam lòng khuất phục như vậy. Nhớ ngày đó lần đầu tiên nàng được gặp Hạ Thiên, nàng nhìn hắn với tư thái một người trên cao. Nàng bắt hắn phải gia nhập ám ảnh đoàn, nếu không sẽ lấy mạng của hắn. Lúc đó nàng nghĩ rằng tất cả nằm trong tay mình, nàng có thể khống chế sinh tử của Hạ Thiên, quyết định tất cả của hắn. Nhưng Ngải Vi Nhi nhanh chóng biết mình sai rồi. Sau này nàng hầu như bị Hạ Thiên nắm trong tay. Trước mặt hắn nàng chỉ có một lựa chọn duy nhất là bỏ trốn. Nàng căn bản không có năng lực chiến đấu với hắn. Vài lần gặp mặt nàng chỉ bị hắn đánh vào mông, bị hắn ôm, bị sờ. Quần áo cũng bị cởi sạch, thứ gì cũng bị hắn nhìn qua và lượt. Trước đó nàng cảm thấy mình rất mạnh. Sau đó nàng phát hiện ra một người đàn ông quá khủng bố. Điều nơ à hơ y làm nàng sinh ra cảm giác khó chịu. Nếu cậu có thể làm cho tôi ba chuyện, tôi đồng ý làm người phụ nữ của cậu. Ngải Vi Nhi cuối cùng cũng mở miệng. Nàng không cam lòng khuất phục, vì vậy nàng phải vùng vẫy. Không có vấn đề. Hạ Thiên lập tức đồng ý. Sau đó hắn ôm lấy Ngải Vi Nhi. Ngải Vi Nhi chợt kinh hoàng, nàng vội vàng nói: tôi còn chưa nói. Chương 860. 7 ngày không xuống giường. Dù là ba chuyện gì cũng chẳng sao, tôi đều làm được. Hạ Thiên dùng một tay nhanh chóng lục lọi trên người Ngải Vi Nhi, hắn bắt đầu giải trừ vũ trang của nàng. Lúc này hắn nhanh chóng tìm được 36 thanh phi đao, hơn nữa còn chưa cần phải cởi quần áo của nàng ra. Ngải Vi Nhi lập tức nôn nóng. Nàng còn muốn kéo dài thời gian. Nào biết lưu manh kia căn bản không muốn nghe. Như vậy tính toán của nàng không phải là thất bại rồi sao? Ngải Vi Nhi cảm giác được Hạ Thiên bắt đầu cởi quần áo của mình, nàng vội vàng nói: chờ chút, trước tiên tôi muốn nói rõ với cậu. Vợ sư tỷ xinh đẹp, chỉ cứ nói đi, tôi nghe. Hạ Thiên thuận miệng nói, động tác tay vẫn không ngừng, cứ như vậy mà lớp áo khoác của Ngải Vi Nhi đã được cởi ra. Chuyện thứ nhất, cậu phải đưa tôi đi tìm ngài luôn. Ngải Vi Nhi cắn răng nói, nàng nhất định phải tìm cho ra người cha không chịu trách nhiệm kia. À, đơn giản thôi, sau này tôi sẽ đưa chị lên núi, sẽ hội kiến nhị sư phụ. Hạ Thiên nói xong những lời này thì kéo đai lưng của Ngải Vi Nhi. Chuyện thứ hai, cậu phải gia nhập ám ảnh đoàn. Ngải Vi Nhi không muốn tiện nghi cho lưu manh này, nàng phải để hắn bỏ ra một cái giá lớn. Điều này cũng chẳng sao, chỉ cần tôi được làm đoàn trưởng là ốt. Hạ Thiên đồng ý, đồng thời cũng cởi bỏ áo lót bó sát người của Ngải Vi Nhi. Điều kiện này cũng được Hạ Thiên đề xuất vào một lần trước đó. Nhưng khi đó Ngải Vi Nhi cảm thấy rất khó tưởng. Nhưng bây giờ nàng đã cảm thấy yêu cầu của Hạ Thiên rất phù hợp. Với năng lực của hắn mà làm đoàn trưởng thì chẳng có gì đáng bàn. Nàng vững tin toàn bộ ám ảnh đoàn không người nào là đối thủ của Hạ Thiên. Nàng cũng xác định tất cả ám ảnh đoàn cùng tụ tập lại cũng không đánh lại Hạ Thiên. Như vậy rõ ràng có tư cách là đoàn trưởng ám ảnh đoàn. Chuyện thứ ba, cậu đã nói sẽ cải tạo tôi thành đệ nhất sát thủ, cậu nói phải giữ lời. Ngải Vi Nhi không khỏi hít thở dồn dập hẳn lên. Động tác của Hạ Thiên vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Kế hoạch kiếm chút thời gian của nàng coi như phá sản. Điều này cũng đơn giản. Sau khi chúng ta rời khỏi con thuyền này, vợ sư tỷ xinh đẹp sẽ là đệ nhất sát thủ trên thế giới. Hạ Thiên nói xong thì Ngải Vi Nhi chợt cảm thấy ngực buông lỏng. Phần quần áo trói buộc hai quả cầu đồ sộ của nàng cũng rời khỏi cơ thể. Hai ngọn núi run rẩy xuất hiện trong không khí. Tuy cảm thấy cơ hội xa vời nhưng Ngải Vi Nhi không khỏi nói một câu: không được, bây giờ cậu không được đụng vào tôi, cậu phải làm ba chuyện kia đã, tôi mới cho cậu. Ngải Vi Nhi còn chưa nói dứt lời thì đã cảm thấy bên dưới mát lạnh. Nàng cuối cùng cũng chẳng còn gì che giấu. Mà Hạ Thiên thì tiếp tục nói: vợ sư tỷ xinh đẹp, chỉ muốn gạt tôi, tất nhiên tôi sẽ không rút lui. Nhị sư phụ có nói, vợ thích chạy trốn là vợ nhất định không cho bước xuống giường. Hạ Thiên nói xong thì cúi đầu ngậm lấy nụ hoa nở rộ trước ngực Ngải Vi Nhi. Lúc này vì bị kích thích mà nàng cũng run lên nhẹ nhẹ. Một cảm giác khác thường lan tỏa khắp toàn thân. Trong lòng nàng đang mắng chửi một người, đó không phải là Hạ Thiên, đó là cha nàng. Ngài luôn khốn kiếp, dạy đồ đệ thế nào, bây giờ đồ đệ hại lại con của ông. Isabella vốn đang đứng ở cửa cũng phải đóng cửa lại. Nàng đứng bên ngoài một lúc lâu, cuối cùng mới khẽ đi vào một gian phòng xa hoa khác. Nàng và Ngài Vi Nhi không ở cùng một chỗ. Tối nay nàng cũng không có ý định gia nhập, vì nàng thấy đêm đầu tiên nên để huấn luyện viên một mình. Sở dĩ Isabella đứng bên ngoài một lúc vì có chút lo lắng. Nhưng khi nàng nghe thấy một tiếng hô nhỏ yêu kiều vang lên từ bên trong thì cuối cùng cũng yên lòng. Nàng vững tin chồng nhỏ sẽ hoàn toàn chinh phục huấn luyện viên. Tối hôm nay Isabella không ngủ quá yên ổn. Vì vậy sáng hôm sau nàng rời khỏi giường đến trước cửa phòng Ngải Vi Nhi. Khi chuẩn bị gõ cửa thì phát hiện bên trong vang lên những âm thanh rền rĩ cao vút. Vì vậy mà nàng không khỏi ngẩn ngơ, thì ra huấn luyện viên lên giường cũng mãnh liệt như vậy. Isabella cuối cùng cũng không gõ cửa, nàng về phòng mình. Đến lúc chạng vạng tối nàng lại đến một lần nữa. Nàng dán tai lên cửa nghe ngóng. Nàng nghe động tĩnh bên trong thì lại lặng lẽ bỏ đi. Đến sáng ngày thứ ba, khi Isabella đến trước cửa phòng Ngải Vi Nhi thì không khỏi lẩm bẩm: đúng là không hổ danh huấn luyện viên, còn mạnh hơn cả mình. Sau đó sáng ngày thứ tư, Isabella lại đến trước cửa phòng Ngải Vi Nhi. Lúc này nàng không nghe thấy động tĩnh gì. Vì vậy mà trong lòng có chút lo lắng. Chồng nhỏ và huấn luyện viên vì chinh chiến quá độ mà xảy ra vấn đề rồi sao? Isabella cuối cùng cũng đưa tay gõ cửa. Một phút sau bên trong truyền ra âm thanh lười biếng của Ngải Vi Nhi: ai vậy? Là em. Isabella vội vàng lên tiếng. Nàng cũng khẽ thở ra, thì ra không có việc gì. Em trước tiên. Ngải Vi Nhi vừa nói ra hai chữ thì đột nhiên rên lên một tiếng yêu kiều. Sau đó nàng không còn nói gì nữa. Mà Isabella ở bên ngoài cũng nghe thấy những âm thanh làm lòng người bùng lửa. Đúng là hai siêu nhân. Isabella thì thào nói, sau đó nàng bỏ đi. Bây giờ nàng đã quyết định, trước khi hai người kia rời khỏi phòng, nàng sẽ không đến tìm. Chiếc du thuyền công chúa Sama đã đi trên biển liên tục 7-8 đêm. Thời gian đó du thuyền rất bình thường. Hoàng tử Bees vẫn ở trong phòng chơi bài. Nhưng người đến đánh bài luôn thay đổi. Tuy du thuyền công chúa Sama rất bình thường nhưng chính Sama lại khá lo nghĩ. Vì người đàn ông thần bí làm nàng cảm thấy hứng thú chợt biến mất. Người đàn ông thần bí này có vận may đánh bài cực kỳ nghịch thiên. Thắng một lượt vài trăm triệu đô. Sau đó tặng tất cả cho nàng. Còn cướp đi nụ hôn đầu đời của nàng. Cuối cùng hắn lại biến mất không chút tăm hơi. Dù nàng cố ý điều tra danh sách du khách, xem qua ảnh cũng không tìm được hắn. Hoàng tử Bees vì sự kiện này mà có chút phiền não. Em gái bảo bối một ngày hầu như hỏi hắn vài lượt. Có phải hắn đã lén ném người đàn ông kia vào biển cho cá ăn rồi không? Chỉ có trời mới biết hoàng tử Bees có xúc động này nhưng thật sự không dám làm. Công chúa Sama mà hoàng tử Bees rõ ràng không ngờ trong 7-8 ngày vừa qua hầu như Hạ Thiên chỉ ở một chỗ. Tất nhiên bọn họ sẽ không tìm ra được hắn. Tất nhiên bọn họ cũng không biết mình vội vàng tìm Hạ Thiên. Nhưng cũng có người muốn Hạ Thiên bỏ đi. Vì nàng thật sự không thể nào chịu nổi. Này, cuối cùng có dừng lại chưa? đã là ngày thứ 8 rồi. Ngải Vi Nhi lúc này nằm trên giường dùng ánh mắt có chút tức giận nhìn Hạ Thiên.